Mà quan giáo tham gia cũng không nhiều, chỉ có Lục Viễn Chí cùng hai tên hiểu ý, ngoài ra còn có thêm Từ đại tiểu thư. Dân nữ ra mắt Khâm Sai đại thần. Ngô Thị quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Tần Lâm. Tìm chết. Một tên nữ quan từ phía sau đâm nàng một chỉ. Trước mặt Khâm Sai đại thần còn dám giở trò vượt, cũng dám tự xưng dân nữ sao, phải xưng là phạm phụ. Mấy tên nữ quan cũng khác đấm đá Ngô Thị, đồng thời ném nụ cười nịnh hót cho Tần Lâm, nét mặt xà nua cười nhăn nhúm như hoa cúc. Các nàng chỉ biết là bất kể mình diễu võ dương oai trước mặt nữ phạm nhân thế nào, kết sao lại viên thư bạn có quyền thế thế nào, chỉ cần Khâm Sai đại thần tùy tiện búng đầu ngón tay là có thể nghiền nát mình giống như con kiến vậy. Tần Lâm nhíu mày một cái, khoát tay nói: các ngươi khoan hãy đánh nàng, theo bản quan thấy án này về pháp lý khó có thể tha thứ, nhưng về tình lại có thể nguyên lượng, cứ để cho Ngô Thị đứng lên nói chuyện. Cái gì mà về pháp lý khó có thể tha thứ, về tình lại có thể nguyên lượng? Chúng nữ quan nghe vậy hoang mang ngơ ngác, nhưng Khâm Sai đại thần bảo vệ Ngô Thị đã rất rõ ràng, đương nhiên các nàng cũng không dám chống lại, vội vàng cho Ngô Thị đứng lên. Thậm chí nữ quan lúc nãy đánh nàng đầu tiên còn đưa tay sửa lại y phục cho nàng.